Tần Khống Thiên Hạ, chương 2474, Đại chiến đỉnh cấp 2. Gocchuyenaudio.com. Ngay thời điểm Ba Mạc đuổi giết Lăng Tiếu thì Lạc Đông Thăng đã ngăn cản trước mặt Ba Mạc. Ta và ngươi còn chưa chiến xong, mơ tưởng muốn chạy trốn. Lạc Đông Thăng dốc sức xuất kích, 10 vạn dặm chung quanh giống như bị hỏa thần điểu quét qua. Rất nhiều bổn nguyên hỏa diễm thiêu đốt Ba Mạc. Ba Mạc không có ham chiến, hắn dùng búa chém tăng hỏa diễm, đồng thời không ngừng lui ra phía sau. Đáng tiếc Lạc Đông Thăng không có ý định cho Ba Mạc cơ hội trốn đi. Công kích không gián đoạn, khiến cho Ba Mạc phải ứng chiến. Lạc Đông Thăng, là ngươi bức ta không thể không giết ngươi sao? Ba Mạc đã lửa giận ngập trời. Nếu như Lạc Đông Thăng vẫn bức như thế, hắn chỉ có thể dùng toàn lực giết Lạc Đông Thăng rồi nói sau. Có bản lĩnh thì cứ giết ta. Ta chờ đây, Lạc Đông Thăng cuồng nhiệt nói ra. Tốt, đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ba Mạc trầm giọng quát. Ngay sau đó hắn rốt cục dùng thứ 78 của Khai Thiên Phủ. Bàn cổ cự thần xuất hiện. Cầm thần phủ hủy diệt chém xuống. Như vậy mới có ý tứ. Lạc Đông Thăng hứng phấn giống to lên. Trong tay hóa thành một cột lửa quét qua bàn cổ cự thần. Dầm dạp, cứng đối cứng va chạm nhau. Lạc Đông Thăng bị Ba Mạc đẩy lùi nửa bước. Nhưng nửa bước này đại biểu cho rất nhiều thứ. Lạc Đông Thăng lại không cho là đúng. Hắn tinh tu hỏa thuộc tính. Đối lập lực lượng hơi yếu hơn Ba Mạc là rất bình thường. Hỏa diễm cuồng bạo của hắn quét qua đối thủ. Đây chỉ là bắt đầu. Ba Mạc liều lĩnh công kích Lạc Đông Thăng cuồng. Từng búa trung cực bổ xuống. Một búa tiếp một búa. Không ngớt không dứt, Lạc Đông Thăng cuối cùng bị ép lui ra phía sau, khóe miệng mang theo vết máu, cổ thần khí đỉnh cấp của hắn sinh ra vết rạn, như thế xem ra Lạc Đông Thăng quả nhiên kém Ba Mạc một bậc. Lạc Đông Thăng phun một ngụm máu tươi vào thần khí của mình, chữa trị vết nứt của nó, Lạc Đông Thăng cũng dùng một kích tuyệt sát của bản thân. Cần phải có một kích phân thắng bại, rất nhiều thiên ngoại vẫn hỏa hiện ra. Vô số tử hỏa đốt cháy không gian, khiến không gian 10 vạn dặm biến thành địa ngục, giống như tận thế, Khai Thiên Phủ trung cực thức 81 thước, bàn cổ cự thần thân hiện trong biển lửa, rất nhiều bùa ảnh chém rụng núi sông, hủy diệt vô số ngôi sao, sinh sinh chém tan hỏa diễm, hai kích trung cực va chạm với nhau, khiến cho tất cả chí tôn thủy thần chung quanh lui xa. Cũng dừng sát phạt, kinh ngạc nhìn qua một màn này. Nhân vật trên chí tôn bảng quyết đấu, lực lượng vô cùng khủng khiếp, tuyệt đối có thể nói là kinh thiên nhất chiến. Đây là nhân vật tuyệt đỉnh trên chí tôn bảng quyết đấu sao? Thật sự là quá kinh khủng. Thiên vực có chí tôn top 100 đều ra ngoài Vu Sơn Ngoạn Thủy. Cơ hồ vô địch đương đại, ai có thể địch nổi, bọn họ chiến đấu không ai can thiệp được, chỉ chết mới có thể quyết ra thắng bại, hy vọng Lạc lão có thể thắng. Hôm nay đại cục đã định, thần phủ băng đã không có khả năng lật bàn. Nói không sai, một người dù mạnh hơn nữa, cũng khó có thể địch nổi nhiều người chúng ta. Lão thất phu này phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay nếu không phải có Lăng Tiếu ra tay, chúng ta không có khả năng thắng nhẹ nhõm như vậy. Việt cường oanh chiến kéo dài suốt mấy canh giờ. Khí tức từ từ bình tĩnh lại, ngọn lửa kia không còn chút nào. Bàn cổ cự nhân cũng biến mất trong thiên địa, hai đạo thân ảnh bay ra xa, Lạc Đông Thăng lui vạn mét, rất nhiều thần huyết không ngừng bắn ra, mà Ba Mạc cũng lui hơn 8.000 mét, thần sắc không tốt bao nhiêu. So đấu lực lượng tuyệt đối thì Lạc Đông Thăng thua một bậc. Tĩnh, tuyệt đối tĩnh, đội ngũ hai phe không ai nói chuyện, đều yên tĩnh chờ đợi, hai gã chí tôn đỉnh phong tay áo bồng bềnh, không có hành động gì. Vô cùng quỷ dị, phanh, phanh, bỗng nhiên hai tiếng nổ vang lên, thân thể của hai người tự bạo trong ngoài, thân thể không thừa, máu tươi tung tóe không ngớt, ngay sau đó thân thể của bọn họ nhanh chóng ngưng tụ lại. Nhưng mà khí tức yếu đi nhiều, Vũ Si quả nhiên không hổ Vũ Si, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, cảnh giới đã tinh tiến như thế, Ba Mạc nhìn qua Lạc Đông Thăng nói ra, Lạc Đông Thăng lạnh nhạt nói. Nhưng mà vẫn không áp được ngươi, nhưng mà ngươi cũng không đánh bại ta,